Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng đã quen tự do tự tại, thực sự không thích cuộc sống bị bó buộc như thế này. Nhưng nghĩ rằng hắn làm điều này là vì muốn tốt cho nàng, nàng cũng chấp nhận nó. Nàng cũng đã tu luyện 3 ngày. Tất nhiên, nàng cũng không bế quan, chỉ tu luyện 2 canh giờ vào buổi sáng và buổi chiều mà thôi. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn đi ra ngoài một chuyến, thăm hỏi Dung Già La một lần. Thấy hắn cai trị quốc gia thật sự đã đi vào quỹ đạo, cũng thấy yên tâm. Vào buổi trưa, con cải trang phi hành đi ăn một bữa cơm với hắn. Trong lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, không thể tránh khỏi việc nhắc đến Dung Triệt. Tuy Dung Triệt suýt chút nữa đã giết hắn, nhưng Dung Già La vẫn dành tình cảm cho người đã từng là bát đệ. Dù sao thì hai anh em đã sát cánh chiến đấu suốt mấy năm trời. Không nói là sớm chiều ở chung thì cũng là gặp mặt mỗi ngày. Hai anh em hòa hợp không như bình thường. Vì vậy, khi nhắc đến người huynh đệ này, trong giọng nói của Dung Già La vẫn có một tình cảm khó che giấu được. Trước khi Dung Triệt tiết lộ thân phận thực sự của mình, hắn đối với thái tử ca ca này rất tốt. Mấy lần xuất đầu ra mặt với hắn, cũng giải quyết nhiều việc cho hắn. Cố Tích Cửu bình tĩnh lắng nghe, thong thả tóm tắt một số đặc điểm của Mặc Chiếu qua lời kể của Dung Già La. Cái gọi là biết người, biết ta mới có thể trăm trận, trăm thắng. Muốn đánh bại hoàn toàn đối thủ thì phải hiểu rõ đặc điểm của đối phương trên mọi phương diện. Như vậy, trong tương lai đối đầu với kẻ thù mới có thể tự tin nắm chắc phần thắng. Sau khi ăn xong, nàng trở về Phù Thương Cung, trên đường nhận được truyền âm từ Long Tư Dạ. Nàng đã sử dụng truyền âm để trò chuyện với Long Tư Dạ. Long Tư Dạ hỏi nàng đã thay đổi thân thể thành công chưa. Cố Tích Cửu đương nhiên nói thật. Long Tư Dạ ở bên kia im lặng một hồi, cuối cùng nói: ta sợ cơ thể nhân bản của nàng có chút phiền phức. Nếu không thay đổi, sau này sẽ có hại cho nàng. Như vậy đi, ta đến đó trực tiếp đổi cho nàng thì sao? Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên. Được đó, hoan nghênh đến đây. Long Tư Dạ đến rất nhanh. Nửa ngày sau, hắn đã đến Phù Thương Cung bái phỏng. Đại môn Phù Thương Cung cũng không dễ tiến vào, nhưng chỉ là đối với người thường. Còn đối với đệ tử thiên bẩm mà nói, đến đây vẫn là một đặc quyền. Chỉ cần đế phất y ở bên trong, bọn họ thông báo một tiếng liền có thể đi vào. Long Tư Dạ đã đến Phù Thương Cung rất nhiều lần, vì vậy Mộc Phong vẫn rất tôn trọng hắn, vừa nghe tin hắn đến lập tức mời hắn vào ngay. Thật ra, Mộc Phong cũng có ý đồ riêng. Đế Phất Y nói hắn phải thật quan tâm Cố Tích Cửu, cố gắng đừng để nàng chạy ra ngoài, nhưng Cố Tích Cửu vẫn đi ra ngoài một hai lần. Mặc dù không có gì xảy ra trong hai chuyến đi đó, nhưng Mộc Phong vẫn cảm thấy không ổn. Long Tư Dạ cũng là bằng hữu của Cố Tích Cửu. Nếu hắn đã đến thăm, Cố Tích Cửu có thể gặp gỡ trò chuyện với hắn mà không cần đi ra ngoài. Cố Tích Cửu đương nhiên không cần phải khách sáo với Long Tư Dạ, đi thẳng vào chủ đề mà không cần chuyện trò. Nàng muốn hỏi xem, rốt cuộc thân thể người nhân bản này của mình có khiếm khuyết gì? Long Tư Dạ cũng không gạt nàng, liền cùng nàng nói một chút. Tích Cửu, cơ thể người nhân bản hiện tại này của nàng không giống với gen trong cơ thể người nhân bản kiếp trước của nàng. Đây là lời mở đầu của hắn. Cố Tích Cửu khẽ giật mình. Xét cho cùng thì hình dáng cơ thể người nhân bản này của nàng trông giống hệt như kiếp trước của nàng. Cặp song sinh cũng không giống nhau đến vậy. Thế mà sắp xếp gen lại thực sự khác nhau. Nàng ra hiệu cho hắn, ý bảo nói tiếp. Vì vậy Long Tư Dạ dứt khoát nói tất cả. Hắn nói một số thuật ngữ rất chuyên môn. Có một số từ trong đó làm cho Cố Tích Cửu, một người rất giỏi về y học, nghe cũng thấy khó hiểu. Nhưng đại thể là nàng cũng hiểu rõ ý. Ý của ngươi là sự kết hợp gen tế bào trong cơ thể người nhân bản này của ta có nhiều điểm giống với sự kết hợp gen tế bào của Long Phạn sao? Ta và hắn sẽ có thần sao cách cảm giống như sinh đôi à? Long Tư Dạ gật đầu. Nó còn mạnh hơn cả thần sao cách cảm giữa các cặp song sinh. Hắn không nhàm chán để làm ra chuyện như vậy đâu. Chắc chắn hắn ta có một cách đặc biệt để nhận được thần sao cách cảm. Nói không chừng, có lẽ hắn có thể cảm nhận kịp thời vị trí của nàng, thậm chí cả những xúc cảm mừng, vui, buồn giận của nàng. Cố Tích Cửu ghét bỏ, hừ lạnh. Cũng không đáng sợ như vậy chứ. Long Phạn có thể nghiên cứu ra cả cách này sao? Long Tư Dạ hít một hơi thật sâu và nói. Tin ta đi, với chỉ số thông minh của một kẻ mất trí khoa học, hắn có thể làm được. Có thể tăng cường khả năng thần giao cách cảm. Cho tới bây giờ, cũng chưa có người nào có thể vượt qua được hắn trên phương diện nghiên cứu về sinh vật học. Sau khi trở về, ta đã nghiên cứu sự sắp xếp gen di truyền trong cơ thể người nhân bản này của hắn và của nàng một chút. Rõ ràng, nàng và hắn không hề có quan hệ huyết thống nào, nhưng sự sắp xếp gen di truyền của hai người còn hơn cả sinh đôi. Đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Cố Tích Cửu sừng sốt. Thật kinh tởm quá. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nhướng mắt, có chút nghi hoặc. Thần sao cách cảm là cảm ứng được lẫn nhau, đúng không? Vừa rồi ta cảm ứng một chút, nhưng không cảm nhận được bất kỳ thông tin nào từ hắn cả. Long Tư Dạ cũng có chút khó hiểu. Thật sao? Theo nghiên cứu của ta, hẳn là nàng cũng có thể cảm nhận được hắn ta chứ. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng một chiều? Chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được nàng. Thật là huyền huyễn quá đi. Cố Tích Cửu lắc đầu không tin. Long Tư Dạ khẽ cau mày, như thể đang nghĩ đến hành động của Long Phạn. Như vậy rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Không cần biết mục đích của hắn ta là gì. Ta luôn cảm thấy không an toàn khi sử dụng cơ thể này. Ta vẫn muốn đổi nó lại. Người nói là có thể làm được à? Long Tư Dạ gật đầu. Có thể. Hắn vốn là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nó có tiêu hao linh lực không? Long Tư Dạ lắc đầu. Đây là lĩnh vực y học, cho nên không cần tiêu hao linh lực. Cố Tích Cửu yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Đế Phất Y không muốn thay đổi thân thể. Nàng còn nghĩ là do tiêu hao linh lực quá lớn. Hiện giờ hắn đang suy yếu nên không thể làm được. Vì thế mới muốn nàng hoãn lại một chút. Nhưng nếu không hao phí linh lực, rốt cuộc tại sao hắn lại phản đối? Chẳng lẽ vấn đề ở trên cơ thể nguyên bản kia của nàng? Là cơ thể nguyên bản kia có gì đó không ổn sao? Nàng dứt khoát dẫn Long Tư Dạ tới căn phòng băng kia để hắn xem nguyên thân ban đầu của nàng trong quan tài pha lê. Mặc dù đại sảnh lạnh như băng, nhưng có lẽ nhờ sự bảo vệ của các linh vật, cơ thể kia của Cố Tích Cửu cũng không bị đóng băng thành một cục lạnh lẽo. Da thịt của nó mềm mại như người sống, ngoại trừ không có hô hấp thì giống hệt người sống, không thể nghi ngờ. Long Tư Dạ mang theo rất nhiều dụng cụ y tế, vì vậy hắn lập tức bắt tay vào kiểm tra. Cố Tích Cửu rất hài lòng với kết quả khám nghiệm. Vết thương trên cơ thể đó đã bình phục rất tốt, các chỉ số đều rất khỏe mạnh. Chỉ cần năng bám vào được trên người nó là có thể tung tăng nhảy nhót rồi. Ngay lập tức nàng thúc giục Long Tư Dạ đổi cơ thể cho mình. Đế Phất Y cũng sắp xuất quan rồi, nàng phải dùng nguyên thân đi gặp hắn. Long Tư Dạ cũng rất thẳng thắn, lập tức đồng ý. Phất tay áo một cái, một chiếc giường mềm mại được tạo thành. để Cố Tích Cửu nằm xuống với tư thế thoải mái nhất. Hắn lấy ra một ống chích thuốc đi đến trước mặt nàng. Đừng sợ, ta chích cho nàng một mũi. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong nguyên thần rồi. Hắn kéo ống tay áo Cố Tích Cửu lên, lộ ra cánh tay nàng trắng nõn như ngọc. Hắn đang định đâm kim vào, thì bỗng nhiên một tia sáng trắng chợt lóe lên. Ánh sáng trắng xuất hiện quá nhanh và đột ngột, đánh vào trên ống chích của Lòng Tư Dạ. Bang một tiếng, ống chích vỡ tan, những giọt thuốc lạnh lẽo rơi trên cánh tay của Cố Tích Cửu. Hai người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì đã nhìn thấy Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở cửa đại điện, sắc mặt trầm như nước. Các ngươi đang làm gì vậy? Sức ép của hắn mạnh mẽ đến mức dường như có một cơn gió rét lạnh thổi qua trong đại điện vốn đã lạnh lẽo này. Cả Cố Tích Cửu và Lòng Tư Dạ im lặng. Khí tức của Đế Phất Y mạnh đến mức Lòng Tư Dạ rùng mình một cái, nửa ống chích đã bị vỡ trong tay cũng rơi xuống đất. Cho dù như thế nào thì Cố Tích Cửu cũng không bao giờ ngờ tới Đế Phất Y sẽ phát hỏa tức giận như vậy. Ngay khi vừa xuất hiện, hắn đã nổi trận lôi đình như sấm sét rực lửa. Không nói một lời mà đuổi Lòng Tư Dạ ra ngoài, còn phân phó thuộc hạ gác cửa. Từ nay về sau, tuyệt đối không cho nhà Lòng Tư Dạ lui tới Điền Lạc nữa. Từ nay về sau, Lòng Tư Dạ không được phép tới cửa nữa. Cố Tích Cửu thật sự không hiểu chuyện này đã xúc phạm đến cái vảy ngược quỷ quái nào của hắn. Hít vào, thở ra mãi, mới kìm nén được lửa giận trong lòng, hỏi hắn. Ý chàng là sao? Lòng huấn luyện viên chỉ muốn đổi thân thể giúp cho ta. Tại sao chàng lại muốn đuổi hắn đi? Khi nàng chất vấn hắn là đang ở gần đại môn. Lúc đó Lòng Tư Dạ vừa mới bị hắn quăng ra ngoài chưa đầy 2 phút. Khi Cố Tích Cửu đuổi theo ra tới nơi, đại môn đã đóng cửa lại rồi. Cố Tích Cửu, nàng tin hắn hay là tin ta? Đế Phất Y kéo tay nàng lại, ngăn cản nàng mở cửa ra xem. Cố Tích Cửu ngạc nhiên. Nàng nhìn Đế Phất Y. Không hiểu sao, những lời nhỏ mọn như vậy lại xuất hiện trong miệng hắn. Chuyện này thì có liên quan gì với tin tưởng ai chứ? Nàng đã bị hắn hại 2 lần còn chưa đủ. Còn muốn thêm lần thứ 3 nữa sao? Câu nói này có chút chua xót, Cố Tích Cửu lại hít một hơi. Chàng cũng biết lần trước là hắn bị vô diện khống chế, cũng không phải là chủ ý của hắn gây tổn thương cho ta. Bên cạnh đó, lần này chúng ta có thể thoát ra được, hắn cũng góp sức không nhỏ. Đế Phất Y cười lạnh. Hắn chỉ không muốn nàng rơi vào tay Long Phạn mà thôi. Nàng còn ngây thơ cho rằng hắn không có bất kỳ tâm tư gì đối với nàng sao? Cố Tích Cửu im lặng. Kỹ năng biến thái của hắn cũng không kém hơn Long Phạn đâu. Làm sao nàng biết được nếu hắn dùng cây kim đó đâm vào nàng sẽ không giết chết nàng? Sẽ không để cho linh hồn nàng một lần nữa vào nơi quỷ quái nào đó chứ? Nàng còn muốn ta phải chạy khắp thiên hạ để tìm nàng sao? Đế Phất Y khẩn trương tiến lại gần một bước. Cố Tích Cửu đã từng nhìn thấy tất cả các kiểu Đế Phất Y, nhưng nàng chưa bao giờ thấy một kiểu tức muốn đến hộc máu như vậy. Lời nói của hắn đâm vào trái tim nàng như một con dao sắc nhọn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi tái đi. Nàng đột ngột quay người rời đi, một lần thuấn di không thấy bóng dáng đâu nữa. Không phải là nàng giận dỗi chạy ra cửa, mà là thuấn di đến căn phòng băng trong đại điện. Ở đó, vẫn còn ống chích thuốc bị đập vỡ kia. Nàng muốn nhìn thành phần của thuốc chích đó. Cũng không tệ lắm. Sàn nhà ở đây làm bằng ngọc. Trong ống chích vỡ nát kia vẫn còn sót lại một ít cặn. Nàng cẩn thận thu chút cặn đó lại, chuẩn bị kiểm tra xem thành phần của thứ này. Nàng không tin Lòng Tư Dạ vẫn sẽ làm hại nàng. Vì vậy, nàng cần phải tìm hiểu xem cuối cùng đó là cái gì. Để nghiên cứu thành phần của thuốc, cần phải có những dụng cụ đặc biệt, mà những dụng cụ Cố Tích Cửu rất vất vả để chế tạo ra đều nằm trong túi trữ vật trên thương khung ngọc cả. Nàng trực tiếp đi tới chỗ quan tài pha lê, vỗ vỗ thương khung ngọc. Tiểu thương, mở trữ vật ra, ta muốn lấy mấy thứ. Mặc dù thương khung ngọc không thể giao tiếp với nàng, nhưng vẫn có thể nghe và hiểu lời nàng nói. Quả nhiên mở túi trữ vật ra, nàng lấy từ bên trong ra những thứ có liên quan. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đế Phất Y đứng ở cửa, nàng dừng một chút, cuối cùng vẫn giải thích với hắn. Ta sẽ đem thuốc chích điều tra rõ, nếu hắn thực sự muốn làm hại ta. Đời này, ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ người nào nữa. Rồi đi qua người hắn. Đế Phất Y nắm lấy cổ tay nàng. Ta sẽ cùng nàng nghiên cứu. Cố Tích Cửu cũng không từ chối, gật đầu. Được. Nàng vùi đầu trong dược phòng của Đế Phất Y, nghiên cứu cả ngày. Căn cứ theo thành phần của thuốc chích, nàng rút ra kết luận rằng thuốc chích không phải là chất độc, ngược lại rất tốt cho cơ thể. Nó có thể bồi bổ cơ thể và khiến người ta trong lúc ngủ say, linh hồn bất tri bất giác tách ra. Tác dụng của thuốc đúng như Long Thư Dạ đã giải thích với Cố Tích Cửu. Long Thư Dạ nói với nàng rằng Long Phạn đã làm trò quỷ trong cơ thể người nhân bản này của nàng. Nó khiến nàng không thể tách linh hồn trở về một cách bình thường được. Cơ thể người nhân bản giống như một vật chứa giam cầm hồn phách nàng. Thuốc này chính là thứ mở đường dẫn của vật chứa này, để nàng có thể thuận lợi tách linh hồn của mình ra một cách an toàn và trở lại trong cơ thể ban đầu của nàng. Bây giờ, dược tính phù hợp với những gì Long Tư Dạ đã nói, Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đế Phất Y lại dội cho nàng một gáo nước lạnh. Thành phần của loại thuốc này là để giết nàng. Sau khi linh hồn nàng rời đi, ai biết linh hồn nàng sẽ bị đưa đi nơi nào chứ? Bổn tọa nói cũng không sai. Cố Tích Cửu chán nản. Người nhân bản của hắn ở nơi đó đã bị phá hủy rồi. Không phải là chàng nói, là người nhân bản hắn tạo ra đã được tìm thấy ở trong ngọn núi lửa đang hoạt động kia sao? Hắn đưa ta đi thì để ở đâu đây? Không phải là đưa ta bay vào trong gió đấy chứ? Đế Phất Y nhẹ nhàng nói. Tất cả đều có thể. Cố Tích Cửu không khỏi liếc hắn một cái, nhếch cái miệng nhỏ, nói. Chàng luôn nói ta hay nghi ngờ, nhưng ta thấy chàng còn đa nghi hơn đó. Lúc nào cũng có người âm mưu. Một lần rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Tích Cửu, với nàng ta không thể không thận trọng đề phòng. Nếu như nàng lại gặp phải tai nạn khác, chưa chắc ta có thể cứu được nàng lần thứ hai. Cố Tích Cửu ngỡ ngàng. Nàng nhớ tới lần này Đế Phất Y vì cứu nàng thật sự thiếu chút nữa đã mất mạng. Trong lòng mềm nhũn, chút tức giận trong lòng đối với hắn cuối cùng cũng tan biến thành mây khói. Nhìn gương mặt của hắn, trên đó vẫn có chút tái nhợt. Vết thương của chàng thế nào rồi? Đế Phất Y sâu kín nhìn nàng. Cuối cùng cũng nhớ tới vết thương của ta rồi. Đã đến lúc phải thay thuốc. Giơ tay ném cho nàng một bình thuốc, sau đó thuận tiện nằm xuống chiếc giường duy nhất trong phòng luyện dược này. Cố Tích Cửu không nói gì. Các vết thương trên cơ thể Đế Phất Y đã tốt hơn rất nhiều. Tất cả đều đã khép miệng, kết vảy máu. Đó là dấu hiệu của việc chữa lành. Cố Tích Cửu nhìn thấy vết thương trên người hắn, sự bực dọc nóng này cũng không còn nữa. Tất cả những vết thương này đều là vì nàng. Nàng ngồi trước giường bôi thuốc cho hắn, không nhịn được hỏi hắn. Chàng đã tọa 3 ngày, cũng không tự mình thay thuốc à? Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của nàng. Ta đả tọa lần này thực sự là nhập tĩnh đả tọa. Không nói không động, không ăn, đương nhiên cũng sẽ không đứng dậy thay thuốc rồi. Cố Tích Cửu không khỏi thở dài. Vậy chàng có thể thay thuốc một lần sau khi đả tọa xong mà. Việc đầu tiên ta làm khi tỉnh lại sau đả tọa là tìm nàng. Đế Phất Y không khách sáo, nói. Cũng may là ta phát hiện kịp thời. Nếu không, có lẽ bây giờ nàng cũng đã không còn ở đây nói chuyện với ta. Cố Tích Cửu. Cũng không chừng, có thể hiện tại đã đổi về nguyên thân lúc trước rồi và đang bôi thuốc cho chàng ấy chứ. Xem ra thuốc đó của Lòng Từ Dạ cũng không có vấn đề gì. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Bảo bối nhỏ, nàng vẫn còn non nớt lắm. Đế Phất Y cũng không mở mắt. Cố Tích Cửu không muốn thảo luận vấn đề này với hắn nữa. Cứ tranh chấp như vậy sẽ không có kết quả, còn rất dễ xảy ra cãi vã. Trong lòng nàng hạ quyết tâm, khi có thời gian rảnh rỗi, nàng sẽ dựa theo thành phần thuốc nước này của Lòng Từ Dạ phối chế ra một phần khác, sau đó tìm một số động vật để thí nghiệm xem sao. Thôi, chúng ta đừng nói về hắn nữa. Hẳn là chàng cũng có thể thực hiện thuật thay đổi thân thể này chứ. Nếu không, chàng đổi cho ta đi. Đế Phất Y cũng không mở mắt, giọng nói nhàn nhạt. Tích Cửu, hiện giờ ta vẫn đang bị thương. Nàng sẵn lòng để ta dùng cấm thuật đổi thể cho nàng sao? Cố Tích Cửu. Cấm thuật? Không phải chứ. Long Tư Dạ nói đổi thể không cần dùng đến linh lực mà. Nàng tin hắn hay là tin ta vậy? Cố Tích Cửu im lặng. Hai người nhất thời cũng không ai nói chuyện. Sau khi Cố Tích Cửu bôi thuốc cho hắn xong, nàng trầm mặc một lúc, không nhịn được, nói. Có phải là chàng đang giấu ta gì đó không? Ta nghĩ, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, thật sự không nên giấu giếm nhau chuyện gì. Ta không muốn nghi ngờ chàng, nhưng ta luôn cảm thấy chàng rất không muốn đổi thân thể của ta trở lại. Có phải là chàng cố kỵ, e ngại gì đó không? Đế Phất Y im lặng một lúc, nhưng cũng không mở mắt. Nàng nghĩ nhiều rồi. Thật ra, ta không hiểu tại sao nàng lại cố chấp nhất định muốn thay đổi cơ thể như vậy. Bổn tọa nói thật, tư chất cơ thể này của nàng so với tư chất tiểu thư tướng quân phủ kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng ta thích cơ thể đó. Trên cơ thể đó còn có vòng tay cầu hôn. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng không có cách nào giao tiếp với tiểu thương được. Ngốc quá. Cho dù có vòng tay cầu hôn đó hay không, thì nàng cũng sẽ là thê tử của ta. Tại sao phải quan tâm đến chiếc vòng tay như vậy? Về phần liên lạc giữa Thương Khung Ngọc và nàng, lát nữa ta sẽ nói chuyện với nó và hỏi xem tại sao. Ta sẽ nghĩ cách để nó có thể giao tiếp với cơ thể này của nàng. Cố Tích Cửu im lặng. Ý của hắn là hắn vẫn không muốn nàng đổi cơ thể của mình. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại nói những gì Long Tư Dạ nói và về chuyện sắp xếp gen của Long Phạn với nàng giống nhau. Đế Phất Y dường như không nghĩ đến điều này, vì vậy đề nghị nàng cảm nhận vị trí hiện giờ của Long Phạn trước. Cố Tích Cửu giải thích. Lúc trước ta cũng thử cảm ứng rồi, nhưng không cảm ứng được hắn ta. Có thể đó là cảm ứng một chiều cũng nên. Mặc dù đã giải thích như vậy, nhưng rốt cuộc ngưng thần cảm ứng một lúc vẫn là một vùng sương mù mênh mang. Nàng đang định mở mắt ra, nhưng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như thân trí đang ở một nơi cực kỳ băng giá. Bốn phía đều là băng màu xanh lam. Và có một bóng người mờ ảo trong lớp băng màu xanh lam đó. Nàng cố gắng nhìn nó, nhưng toàn thân bỗng nhiên lại nóng lên. Nàng như bừng tỉnh từ trong giấc mơ và đột nhiên mở mắt ra. Ta dường như thực sự nhìn thấy hắn. Ở đâu? Giống như trên một tảng băng nào đó, hay ở một vùng biển lạnh giá nào đó. hắn bị đông cứng ở trong băng. Cố Tích Cửu cố gắng hết sức để mô tả những gì nàng nhìn thấy. Đế Phất Y trầm ngâm một hồi. Đây có thể là tiềm thức tác động tới nàng chăng? Gì cơ? Nàng xem, người nhân bản do Long Tư Dạ tạo ra ở trong cung điện băng. Trong cung điện dưới lòng đất, nàng tỉnh lại ở trong quan tài pha lê lạnh lẽo. Nàng cũng nhìn thấy người nhân bản của Mặc Chiếu được đặt trong quan tài băng pha lê. Có lẽ những cái này hình thành một phản xạ có điều kiện trong ý thức của nàng. Cho rằng, một khi nàng thức tỉnh, tất nhiên nàng phải ở trong giá lạnh của băng. Còn nếu không có tai nạn với Long Phạn, hắn ở trong cung điện dưới lòng đất cũng không trốn thoát được, hắn sẽ chết. Nếu muốn sống lại, thì phải sống lại ở trong một người nhân bản khác. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nàng có phản xạ có điều kiện trong ý thức này. Cố Tích Cửu ngạc nhiên. Nàng nhíu mày. Là dạng này sao? Những gì Đế Phất Y nói dường như có vẻ hợp lý. Nàng khẽ nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận đối phương. Nhưng lần này cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không cảm nhận được. Lục địa Lam Phong khá giống với lục địa Nam Cực hiện đại, là vùng đất được hình thành bởi băng trôi, quanh năm có bão tuyết. Các tảng băng và núi băng trôi liên tục, nhiệt độ quanh năm dưới âm 40 đến 50 độ. Người ở đây rất ít, nơi này hoang vắng vô cùng. Trừ phi là một tu sĩ tu luyện thủy linh lực, để nâng cao tu luyện của bản thân mà thỉnh thoảng đến đây một vòng. Còn thường ngày sẽ không có một ai tới. Đặc biệt là ở sâu trong lục địa, càng chưa có ai đặt chân đến. Và trong một núi băng ở sâu trong lục địa này có một cung điện băng. Cung điện băng, nhưng thực ra nói là một động băng thì đúng hơn. Bởi vì quy mô ở đây cực kỳ nhỏ, diện tích của cung điện này chỉ có 4-50 mét vuông. Trong cung điện có 8 cột trụ bằng băng dựng ở 4 phía xung quanh sảnh, che giấu bắt quái phục hy. Chúng rõ ràng là những cột trụ băng, bên trên có những hoa văn phức tạp, giống như một loại bùa chú nào đó, lấp lánh trong hang động băng màu xanh nước biển. Ở giữa cung điện băng có một cột trụ băng dày và cao, 3 người ôm cũng không xuể. Giữa cột trụ băng có một hình bóng mờ nhạt. Người đó đứng thẳng với một tư thế kỳ lạ, quỷ dị. Cũng không biết đã bị phong ấn ở bên trong đó bao nhiêu lâu, không hề nhúc nhích. 8 cột trụ băng trong cung điện băng đột nhiên sáng bừng lên. Những phù chú dường như được thúc đẩy bởi một thứ gì đó. Chúng quay tròn như điên. Khi nhìn kỹ, thì các phù chú đó cũng không phải được chạm khắc lên đó, mà là một loại tiểu trùng phát ra ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy trên mình. Loại tiểu trùng này nhỏ hơn hạt gạo và có một đôi cánh dài nhấp nháy màu xanh đậm. Khi vỗ cánh sẽ có sóng ánh sáng nhấp nháy, còn khi không vỗ cánh, ánh sáng đó sẽ biến mất. Thông thường, những con tiểu trùng này dường như đang ngủ đông, đôi cánh của chúng không thể vỗ trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ chúng vỗ liên tục như thể sợ hãi, khiến phù chú kia chuyển động như thể đang sống. Và sau đó những con tiểu trùng này bay lên, dày đặc trong không khí giống như những ngôi sao. Những ngôi sao dày đặc bay đến cột trụ băng ở trung tâm, đâm vào cột băng và ào ào rơi xuống. Cứ lao vào và đập như vậy, từng lớp rơi xuống, cột trụ băng kia giống như bị một thứ gì đó ăn mòn, và bắt đầu tan chảy dần dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi tất cả những con tiểu trùng đó đâm sâu vào trong cột trụ băng, người bị phong ấn trong băng cuối cùng cũng lộ ra hình dáng. Người đó có khuôn mặt đẹp đẽ và thanh thoát. Bị đóng băng lâu như vậy nhưng sắc mặt trở nên sống động như thật. Sau một lúc, lồng ngực của hắn bắt đầu phập phồng nổi lên hạ xuống một chút. Tiếp đó, lông mi của hắn giật giật mấy cái, cuối cùng cũng mở mắt ra. Thân thể của hắn ở trên cột trụ băng hơi cử động, hắn khẽ mở miệng như muốn thở ra. Nhưng không ngờ khi đôi môi hắn mở ra, nhưng lại không có một luồng khí tức nào. trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, đôi môi mỏng mở rộng hơn, nhưng kết quả là hơi thở vẫn không thoát ra được. Khuôn mặt vừa mới có chút huyết sắc của hắn lại biến thành trắng xanh, như bị chết chìm trong nước, rồi sau đó lại không có hơi thở nữa. Trong trường hợp này, hình như là linh hồn của hắn quá yếu nên không thể chiếm hữu thể xác thành công. Không biết đã qua bao lâu, người trên cây cột lại một lần nữa có ý muốn sống lại, nhưng không có lấy một hơi thở, rồi lại không có động tĩnh gì. Nếu có một linh giả đang quan sát tại hiện trường, họ sẽ thấy một cái bóng dáng màu xanh nhạt đang bay xung quanh cơ thể kia, tìm cách cố gắng đi vào bên trong cơ thể kia. Đôi khi nó trực tiếp bị đẩy ra, đôi khi nó xông vào được một lúc rồi sau đó lại bị đẩy bắn ra ngoài. Cũng không biết thí nghiệm đã thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng nó cũng thành công. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn thở ra hơi thở đầu tiên một cách khó khăn. Cơ thể lắc lư rồi rơi từ trên cột băng xuống rất mạnh. Hiển nhiên, hắn không thể khống chế được thân thể. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngón tay vô lực liên tục duỗi ra, nhưng tay chân lại không nghe lời hắn chút nào. Chết tiệt! Từ trong miệng hắn, mơ hồ phun ra hai chữ. Nơi này nước đóng thành băng, thậm chí khí tức hắn vừa thở ra cũng ngưng tụ thành hạt băng mịn. Nếu như hắn có thể dễ dàng vận hành linh lực, lạnh lẽo ở đây đương nhiên cũng không là gì. Nhưng hiện tại, hắn ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Ở một nơi như thế này còn có thể chống đỡ được bao lâu? Hơi thở hắn hổn hển, trong lòng là nỗi tuyệt vọng. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắn đã chuẩn bị sẵn người nhân bản ở đây, nhưng lại quên mất rằng cái lạnh ở đây không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng trong lúc này. Mà ở trong Phù Thương Cung, cách xa vạn dặm, Cố Tích Cửu đương nhiên không biết trong cung điện băng kia đã xảy ra chuyện gì. Khi nàng cảm nhận nhiều lần mà không có hiệu quả, nàng đã từ bỏ và tạm thời tin vào những gì Đế Phất Y nói. Ống thuốc chích của Long Tư Dạ đã bị vỡ tan, chất lỏng còn lại không thể sử dụng được nữa. Lại thêm linh lực của Đế Phất Y, nhất thời chưa thể hồi phục hoàn toàn, sẽ không thể thay đổi cơ thể cho nàng được. Điều này khiến nàng ít nhiều suy sụp. Vì vậy, sau khi thay thuốc cho Đế Phất Y, nàng nhắc nhở hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài ngày cho khỏe, xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Đế Phất Y kéo lại. Nàng kinh ngạc nhướng mày. Còn việc gì thế? Đế Phất Y dùng chút lực liền kéo nàng vào trong lòng, nhìn vào đôi mắt nàng. Vẫn còn giận sao? Cố Tích Cửu dừng lại và lắc đầu. Không đâu. Mặc dù hắn thô bạo đuổi Long Tư Dạ đi, nhưng nàng cũng biết hắn là vì muốn tốt cho nàng. Trong lòng quả thực không thoải mái lắm, nhưng chưa đến nỗi tức giận. Chỉ là nhất thời chưa đổi được thân thể cho mình, nên có chút hụt hẫng, phiền muộn. Trong mắt Đế Phất Y hiện lên một tia áy náy, nhưng sau đó cười nói. Đi, ta đưa nàng đến chỗ này. Không nói lý do, liền kéo nàng đi luôn. Đi đâu? Chàng không luyện công khôi phục à? Cố Tích Cửu có chút khó hiểu. Nàng cảm thấy hiện giờ chuyện quan trọng nhất với hắn là luyện công. Đến đó rồi nàng sẽ biết. Trên bầu trời, mặt trăng to như cái mâm, mây trắng như bông trôi bồng bềnh, che nửa vầng trăng, an tường và yên tĩnh. Hồ nước lớn gợn sóng lung linh không nhìn thấy bờ. Cố Tích Cửu dõi mắt ra xa ước lượng, hồ này phải lớn gấp đôi so với hồ Động Đình. Bờ hồ không phải là bờ hồ bình thường, mà là một loại cát mịn màu trắng như ánh trăng, dẫm lên đi cực kỳ thoải mái. Trong hồ lớn, sóng vỗ dồn dập, nước gợn như sóng biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ kè, tạo thành tiếng ào ào. Cách hồ không xa là một cây bằng lăng đại thụ có hoa nhỏ màu tím nhạt. Thân cây to giống như quả mận, uốn quanh như một cành cây. Hoa lớn, hoa nhỏ đang nở như hoa đào. Từng chùm chen chúc trên cành. Khi có gió thổi, cánh hoa bay lả tả rơi xuống dưới gốc cây, cuốn vào bờ hồ. Từng đợt bay nối tiếp nhau như một cơn mưa cánh hoa. Cảnh sắc không phải là vẻ đẹp bình thường. Nhưng cảnh đẹp như thế mà hiện tại chỉ có hai người thưởng thức. Cô Tích Cửu bước chân trần trên bãi cát trắng đầy ánh trăng và bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng ngỡ ngàng. Cảnh sắc nơi đây đẹp như mơ, lại huyền ảo, không giống nhân gian. Cố Tích Cửu biết về cái hồ này, cách kinh thành của Phi Tinh Quốc 500 dặm, gọi là Hồ Nguyệt Quang. Ở trong mắt bá tánh, hồ này là một cái hồ ma quỷ, bởi vì nghe kể trong hồ này có ma vương ăn thịt người, từng nuốt cả xương những ai dám đến thám hiểm, khám phá nơi đây. Mọi người xung quanh hầu như đều bàn tán xôn xao về sự đổi màu của Hồ Nguyệt Quang. Cố Tích Cửu không ngờ tới Đế Phất Y lại đưa nàng đến đây, càng không nghĩ tới nơi này lại đẹp đến vậy. Chàng có cho rằng trong hồ thực sự có ma quỷ không? Cố Tích Cửu đứng trên bờ hồ nhìn về phía xa. Trông rất yên bình. Yên tâm đi, cho dù có ma quỷ, chúng sẽ không ăn thịt nàng đâu. Đế Phất Y mỉm cười. Chẳng qua là giao nhân không muốn thiên hạ quấy rầy, cố ý làm trò để hù dọa người ta mà thôi. Giao nhân? Cố Tích Cửu nhướng mày. Trong hồ này có giao nhân? Chẳng phải tất cả giao nhân trong truyền thuyết đều sống ở biển sao? Đế Phất Y mỉm cười. Đợi chút nữa nàng sẽ biết thôi. Cố Tích Cửu rất quan tâm. Nàng đã nghe nói về giao nhân, nhưng trước nay chưa bao giờ nhìn thấy. Vô số truyền thuyết về giao nhân nổi lên trong tâm trí nàng. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là câu chuyện về Mỹ Nhân Ngư, nàng tiên cá. Chàng dẫn ta đến đây là để xem giao nhân à? Có thể nhìn thấy bọn họ ở đâu? Có cần phải lặn xuống dưới hồ không? Không cần đâu. Có một cách để thu hút bọn họ chủ động xuất hiện đến đón chúng ta. Cố Tích Cửu phấn khích vô cùng. Cách gì vậy? Đế Phất Y lấy ra một cây sáo. Nào, nàng hát một bài đi. Ta sẽ đệm nhạc cho nàng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Hắn đưa nàng tới đây là vì muốn nghe nàng hát bên cái hồ này sao? Rốt cuộc, vẫn là nàng thông minh. Có phải là giao nhân ca hát rất hay, chàng muốn ta hát để đấu với bọn họ trên võ đài, thu hút bọn họ ra đây phải không? Đoán đúng một nửa thôi. Muốn nàng hát không phải là cố ý thi đấu trên võ đài gì đó đâu, mà là để lấy tư cách gia nhập bộ lạc giao nhân. Giao nhân rất thích ca hát, và bọn họ thích nhất là những người có giọng hát hay. Nếu người nào có thể làm cho những cánh hoa màu tím của cây bên hồ này nhảy múa cùng mình, thì đó chính là những vị khách danh giá tôn quý nhất của bọn họ. Có thể vào hải thị của bọn họ để mua đồ. Trong những thần thoại và truyền thuyết đó, Cố Tích Cửu đã biết rằng giao nhân có một hải thị. Đó là nơi bán tất cả các kỳ trân dị bảo quý hiếm trên thế giới. Rất nhiều người giàu có, quyền lực trên đại lục đã cố gắng tìm cách đi vào xem một lần, nhưng căn bản không vào được cửa. Nhiều năm như vậy, người có thể vào được hải thị có thể nói là hiếm như lông phượng, sừng lân. Trong một số ghi chép biên niên sử địa phương chỉ đề cập đến một hai dòng, thế nhưng mọi người cũng chỉ coi đó như một chuyện quái dị. Không ngờ sẽ có một cái trong hồ Nguyệt Quang này, hơn nữa còn có luật lệ kỳ lạ như vậy. Cố Tích Cửu vẫn rất tự tin vào giọng hát của mình. Ở kiếp trước, giọng hát của nàng có thể so sánh với những ngôi sao ca nhạc. Nếu lúc đó không phải nàng là một sát thủ, thì có lẽ nàng đã trở thành một ca sĩ với hàng vạn người hâm mộ. Thân thể hiện tại này gần giống hệt với thân thể kiếp trước, ngay cả giọng nói cũng giống như đúc. Cho nên Cố Tích Cửu cũng không lo là chất giọng này sẽ hát không hay. Nàng hát bài Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu, Trăng Sáng Khi Nào Tỏ. Bài hát theo phong cách cổ trang, làn điệu cũng rất hay, nàng đã từng rất thích. Tiếng hát vang lên, cô Tích Cửu vừa hát một câu bên hồ, liền phát hiện ra hát ở đây khác với hát ở những nơi khác. Có một hiệu ứng âm thanh lồng ở nơi đây, thậm chí còn tốt hơn hát bằng micro. Và khi tiếng sáo của Đế Phất Y cất lên, hiệu ứng còn tuyệt vời hơn, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả hòa âm của một ban nhạc chuyên nghiệp. Tiếng sáo du dương bay bổng, tiếng hát thanh tao mỹ diệu. Tiếng hát và tiếng sáo hòa vào lại càng tăng thêm sức mạnh. Cây hoa cổ thụ cách đó không xa, thực sự đung đưa tán lá của nó theo tiếng hát của nàng. Những bông hoa càng nhanh chóng rơi xuống. Cánh hoa theo điệu nhạc bay đến, lượn vòng quanh hai người họ. Cảnh tượng như vậy giống như một giấc mơ đẹp. Và điều khiến người ta cảm thấy giống như một giấc mơ hơn là cảnh tiếp theo. Trên mặt hồ vốn yên tĩnh, bắt đầu cuộn lên nổi sóng. Sóng càng lúc càng lớn. Sóng nước dâng lên, dựng đứng thành một cái đài cao, nở ra như một bông hoa sen. Trên sóng nước như đài cao đó, có hai nữ tử mặc váy dài màu xanh hồ phiêu phiêu bay về phía họ và hành lễ. Phụng lệnh thủy thần, kính mời nhị vị khách quý tiến vào giao thị. Đế Phất Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cố Tích Cửu, bay lên trên cái đài cao đó. Làm phiền dẫn đường. Đài cao khép kín lại như một búp sen, rồi chìm dần xuống dưới nước. Trong suy nghĩ của cố Tích Cửu, hồ lớn có sâu đến đâu chăng nữa, cũng không thể đi đâu xa được. Vài chục mét là đến đáy. Nhưng không ngờ, nụ hoa này mang theo bọn họ, lặn đi gần nửa canh giờ, cũng không có ý định dừng lại. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu, truyền âm nói với Đế Phất Y. Hồ này sâu như vậy à? Nàng cảm thấy mình đã lặn xuống phải mấy nghìn mét rồi. Cái hồ đó chỉ là lối vào vùng đất của giao nhân tộc thôi. Hiện giờ đang ở trong biển. Đế Phất Y truyền âm cho nàng. Thì ra là thế. Ở một nơi sâu như vậy, ngay cả một khối sắt cũng bị áp lực của nước ép thành từng mảnh sắt. Không ngờ nụ hoa này lại vô cùng mạnh mẽ. Nhìn qua rất mềm mại, nhưng lại không hề có một biểu hiện gì là sẽ bị vỡ ra. Nụ hoa này vẫn được hai thiếu nữ giao nhân kia điều khiển, trông rất nhẹ nhàng. Trong lòng cố Tích Cửu khẽ động. Hai năm trước, Đế Phất Y cũng đã từng đưa nàng xuống đáy biển. Cái bóng nước hắn tạo ra cũng có tác dụng kỳ diệu như nụ hoa này. Có lẽ, cung điện dưới đáy biển sâu kia của Đế Phất Y cũng là do những giao nhân này xây dựng cho hắn chăng? Nàng muốn đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Cuối cùng, hỏi một câu. Cái bóng nước của chàng không phải là học theo từ bọn họ đấy chứ? Vẻ mặt Đế Phất Y nghiêm túc. Là ta truyền thụ cho bọn họ kỹ thuật này. Khoác lác. Cố Tích Cửu không tin. Chẳng lẽ trước kia giao nhân đều không biết làm à? Ngốc quá. Bọn họ sống ở dưới biển sâu, bình thường không dễ gì ra khỏi biển. Thậm chí thỉnh thoảng có ra khỏi biển thì cũng chỉ là bơi ra ngoài. Cho đến khi bổn tọa phát minh ra cái này, bọn họ mới bắt đầu dùng thứ này ra khỏi biển. Hoặc là đón người. Đón người? Lúc nào thì bọn họ đón khách là người trên mặt đất vậy? Giao nhân vẫn buôn bán thông thường với người trên mặt đất. Nếu không, trên mặt đất bán những thứ của giao ty là từ đâu ra? Chẳng qua, những người có thể buôn bán thông thường với bọn họ là những người đã trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra của bọn họ rồi. Trên toàn đại lục, không quá 18 người. Chàng là một trong số đó? Không, ta là khách tôn quý nhất của bọn họ. Ta với Giao Hoàng ở đây là bằng hữu. Cố Tích Cửu khó hiểu. Hóa ra là chàng cũng có bằng hữu. Nàng cảm thấy điều đó rất kỳ lạ. Mặc dù vị thánh tôn đại nhân này thường xuyên hành tẩu khắp thiên hạ với thân phận Tả Thiên Sư, là người đứng đầu trong 5 đại đệ tử thiên bẩm, nhưng hắn và 4 đệ tử thiên bẩm kia cũng không thân thiết lắm. Nói 4 vị kia là bằng hữu, chi bằng nói là cấp dưới. Rất hiếm khi nghe từ miệng hắn nói ra 2 từ bằng hữu. Đế Phất Y tựa đầu vào vai nàng. Lời này có vẻ hơi chua nhỉ? Giống như nàng đã nói, tân cối còn có tới 3 bằng hữu, huống chi là ta. Hơi thở của hắn phả vào tai nàng, khiến nửa khuôn mặt vừa ấm vừa ngứa. Nàng đẩy mặt hắn sang một bên. Vậy ra hôm nay là chàng gạt ta đi gặp bằng hữu của chàng. Đế Phất Y cười cười, ôm eo nàng càng chặt hơn. Con dâu xấu xí, sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng mà. Nàng trở thành cô dâu nhỏ của ta, cha mẹ chồng không có, thì đến gặp bằng hữu của ta, chẳng phải cũng tốt sao? Khuôn mặt của Tích Cửu nóng lên. Ai muốn làm cô dâu nhỏ của chàng vậy? Ta còn chưa đồng ý gả cho chàng đâu đấy. Trên miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Trong thâm tâm nàng vẫn rất tò mò về vị gia hoàng này. Hai giao nữ đến đón người đã xinh đẹp động lòng người như thế. Giao hoàng kia chắc chắn phải là một mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành. Bởi vì đi trên đường, hai giao nữ đều thảo luận về hội ngắm hoa gì đó. Bọn họ còn nói rằng, với vẻ đẹp của giao hoàng, cùng với khả năng ca hát và nhảy múa, chắc chắn sẽ là người đứng trên đỉnh cao. Giao hoàng là một đại mỹ nhân à? Cố Tích Cửu lại truyền âm lần nữa. Ừ, rất đẹp. Đế Phất Y không tiếc lời khen ngợi. Cả ca hát và nhảy múa đều giỏi. Đúng vậy, so với nàng ca hát và nhảy múa cũng không kém, thậm chí còn giỏi hơn. Giao hoàng là một vũ công khuynh tuyệt thiên hạ. Điều này được tất cả mọi người đại lục công nhận, không ai không phục. Ta cảm thấy có lẽ nàng không đủ điều kiện để thi đấu trên lôi đài với giao hoàng đâu. Đế Phất Y cười tủm tỉm, trong giọng nói mang theo sự tán thưởng chân thành đối với giao hoàng kia. Ánh mắt của Tích Cửu sáng lên. Cái đó là do có kiến thức và kinh nghiệm. Đế Phất Y dường như không đoán ra phản ứng này của nàng. Bảo bối nhỏ, nàng không ghen sao? Cố Tích Cửu nhướng mày. Ghen cái gì cơ? Bổn tọa nói, giao hoàng là bằng hữu tốt nhất của bổn tọa, sắc đẹp vô song, ca vũ cũng vô song trong thiên hạ. Ừ, rồi sao? Cũng đúng dịp ta được gần gũi thưởng thức, chiêm ngưỡng à. Có thể được chàng khen ngợi như thế, chắc chắn là có tài năng rồi. Đế Phất Y im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy có một loại nguy hiểm. Sự thật chứng minh, cảm giác nguy hiểm của hắn là rất chính xác. Lúc Cố Tích Cửu nhìn thấy giao hoàng, ánh mắt không ngừng lưu luyến trên người người ta. Liếc mắt một cái, rồi lại liếc mắt nhìn một cái, quên bẵng cả hắn luôn. Giao hoàng quả thực rất đẹp, vẫn là loại vẻ đẹp trung tính, nam nữ khó phân định. Một bộ trường bào màu nước kéo dài mấy thước, mái tóc dài màu xanh nước biển óng mượt, buông xõa bồng bềnh sau lưng như áo choàng, lông mày như trăng lưỡi liềm, mắt như sao sáng, môi hồng nhạt như sương. Giữa hai lông mày có nốt ruồi chu sa hình giọt lệ. Khi Cố Tích Cửu nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi trong một chiếc xe nhỏ, đang chỉ huy giao nhân thuộc hạ, sắp xếp trong đại điện, vốn đã rất nguy nga lộng lẫy. Trong tay hắn còn phe phẩy một chiếc quạt lông vũ giống như da cắt lượng. Khi nhìn thấy hai người Đế Phất Y bước vào, mắt hắn sáng lên. Hắn đứng dậy khỏi chiếc xe nhỏ mà người hầu đang đẩy, tư thế lắc lư tiến lên chào đón. Hoa thơm nào đưa các hạ đến đây thế? Giọng nói từ tính và mạnh mẽ, du dương ngọt ngào như tiếng đàn cello, phảng phất như mang theo tiếng gió của đại dương. Cố Tích Cửu choáng váng. đại mỹ nhân giao hoàng thiên kiều bá mị này lại là một nam nhân. Thật ra, cô Tích Cửu đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nam, dung mạo vạn người mê, nhưng chưa từng thấy ai như giao hoàng trước mặt mình. Là nam tử, nhìn qua lại có dung mạo kiều diễm, duyên dáng thật giống nữ tử, xinh đẹp bội phần. Là kiều, nhất tiếu, khuynh nhân thành, nhị tiếu, khuynh nhân quốc. Cố Tích Cửu cảm thấy, mặc dù mình cũng được xem là một nữ tử ưu việt và xinh đẹp nhất trong các nữ tử kiệt xuất, nhưng khi so với vị giao hoàng này, nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Điều hiếm thấy hơn nữa là, khi vị giao hoàng chưa lên tiếng, khí chất toàn thân giống như tiểu long nữ trong phiên bản của Lưu Dược Phi. Chỉ sau khi nói ra lời này mới biết đối phương là một nam nhân đích thực. Đây là cung điện giao nhân, cũng giống như cung điện pha lê của Đế Phất Y. Không có nước biển lăn tăn phía trên đầu. Có thể là do thiếu nước, những giao nhân không có đuôi cá như hình vẽ trên tranh, mà cũng có hai chân. Chẳng qua, chân của bọn họ mềm hơn chân người bình thường, khi đi lại lắc lư như rắn. Cho dù là nam hay nữ, nhìn qua đều vặn eo, lắc mông, hấp dẫn lạ thường. Mặc dù giao hoàng có vẻ ngoài cực kỳ quyến rũ, nhưng hắn là một người có văn hóa. Hắn trao đổi vài câu với Đế Phất Y, đôi mắt long lanh ngấn nước kia rơi vào trên người Cố Tích Cửu. Bắt đầu viết. Nàng có thể so sánh với cô xạ tiên tử, đi cùng với hoàng huynh đến đây, không biết thân phận nàng là gì. Là hôn thê của bổn tọa. Đế Phất Y nói 6 chữ. Khóe miệng nhỏ của giao hoàng khẽ nhếch lên, biểu hiện sắc mặt như bị sét đánh. Hôn thê, ngươi thật sự có hôn thê? Giọng điệu giống như một thê tử bắt gian tại giường. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y không đồng tính, nàng gần như nghĩ rằng vị giao hoàng này là tiểu thụ của hắn. Đế Phất Y lạnh lùng liếc nhìn giao hoàng. Rất lạ. Trời ơi! Giao hoàng không viết nữa, bắt đầu nói tiếng người. Trời ơi! Cây vạn tuế ngàn năm đã thực sự nở hoa. Ngươi, lão già độc thân ngàn năm, cuối cùng cũng có một vị hôn thê. Hai trong mắt hắn tỏa sáng đảo quanh Cố Tích Cửu phải đến 3 vòng. Cô nương, họ tên là gì? Làm thế nào mà tóm được hắn vậy? Nói cho trẫm biết được không? Cố Tích Cửu sừng sốt. Đế Phất Y kéo Cố Tích Cửu đến bên cạnh mình, phất tay áo lên khiến cho hắn lùi lại đằng sau mấy bước. Lam Giao Quang, bản tôn đưa nàng đến đây, ngươi tỏ ra như vậy là sao? Lúc trước, khi ngươi cưới 7-8 phòng tiểu thiếp, còn tống tiền của bổn tọa thực sự không ít đâu đấy.